Chương 1707, mừng đến chảy nước mắt. Phần 2 bạo liệt chi hồn công kích thêm được cao vô cùng, hơn nữa thị giác hiệu quả rất là doa người. Linh hồn này bị hắn từ huyết hồn chi trong bầu lấy ra thời điểm tiếng kêu không gì sánh được thê thảm, thậm chí có chút linh hồn vẫn là huyền chuyển thiếu nữ. Chỉ tiếc người này một điểm thương hương tiếc ngọc cảm tình cũng không có, chỉ là sở hữu một viên sát lục chi tâm. Hắn cũng không quản linh hồn này tiếng cầu cứu biết bao thê thảm, như cũ muốn cho bọn họ phát sinh bạo liệt, dùng cái này tới công kích chúng ta. Hơn nữa, bị một chiêu này ngủ người chơi cũng cực kỳ thảm, cái kia thân bị tạc máu me đầm địa, rất là ác tâm. Trong lòng ta nghi hoặc càng lúc càng lớn, vì sao cái kia giữ cửa quan cặt miêu tả cổ quỷ phách nơ ơ lời nói sẽ cùng trong hiện thực sai biệt lớn như vậy. Theo đạo lý nói, nhiều năm trước tới nay hắn một mực minh vực chung chém giết, hẳn là am hiểu sâu minh vực chung bê tập tính cho nên nói, phương diện này nhất định có gì đó quái lạ. Nhưng là, ta trong đầu bây giờ còn không cách nào đem cái này nhiều như rừng xuyên thành một đường kia, hiện tại phải làm, chỉ có thể là để cho mình các huynh đệ đi tư để hạ làm một lần toàn diện điều tra, nhằm xác định suy đoán của ta. Bởi trước mặt bê thực lực siêu cường, hay bởi vì đây là minh vực chung đứng hàng thứ số dương đệ nhị đầu mục cấp bê, cho nên hai cái đoàn đội cũng sẽ không di dư lực, dù sao loại này bê một khi bị ngủm, cái kia rơi xuống vật tuyệt đối sẽ không kém. Vô cùng có khả năng xuất hiện khá cao phẩm giai cấp vật. Cho nên, đế quốc ánh tà dương lúc này đây nổi gióa, hắn cũng không có cái gì bảo lưu lại, trực tiếp để cho mình bí mật lớn nhất Ngân Dực Thiên Lưng bắt đầu công kích trước mặt cổ quỷ phách. Cái này Ngân Dực Thiên Lưng mới vừa đùa giỡn ra khỏi một hai chiêu, mắt của chúng ta cầu liền bị đả kích cường liệt, đầu tiên là ưng kích trường không. Đây là một cái thẳng tắp xuyên qua kỹ năng, trong công kích hẳn là bao hàm khá cao phá vỡ thuộc tính, mặc dù đối thủ sở hữu nghìn vạn lần điểm phòng ngự, bị một kích này bắn trúng, lượng máu đều rất 400 đa vạn điểm. Sau đó là Ngân Dực Kiếm Quang, đây là một cái đơn thể sát chiêu, một cái kỹ năng chặt chém xuống thương tổn là 600 đa vạn. Hùng ưng ý chí phía trước nói qua, hấp huyết thuộc tính cùng phá vỡ thuộc tính đôi thêm công tắc kỹ năng. Cuối cùng là Thiết Dực Cương Dương, kỹ năng này lại là quần thương, thả ra trong nháy mắt chu vi một mảnh mất trật tự, thiết vũ bay loạn, gió xoáy sậu khởi, quả nhiên hoa lệ, mà thương tổn cư nhiên cũng cao tới 400 đa vạn. Hơn nữa, đây là công kích thiên thần cấp B, nếu như là đánh vào người chơi thân, đầu tiên không có gì đẳng cấp áp chế, sau đó, thiên thần cấp khế ước thú đối với phổ thông người chơi còn sẽ có nhất định phẩm cấp áp chế, thương hại kia hẳn là càng tàn khốc hơn một điểm. Càng khiến người ta không yên lòng là, khế ước thú dựa theo lúc này đầy thanh chiến vương giả cuộc so tài quy định mà nói, là có thể mang tới trong tranh tài. Hơn nữa, ở bao la bản đồ, đế quốc ánh tà dương có thể nói là chiếm hết ưu thế. Nhưng là tinh linh không được, tinh linh không cách nào ở trong tranh tài sử dụng, cái này ý nghĩa chúng ta hoạch tâm người chơi một ngày tao ngộ đế quốc ánh tà dương, đem đối mặt bị hai đánh một cục diện, tình cảnh kham ưu. Nghĩ đến đây, trong lòng của ta không khỏi ý ý đứng lên, tốt nhất là để cho ta cùng đế quốc ánh tà dương ở 16 vào trong tranh tài tao ngộ, ta coi như là liều mạng cũng phải đem hắn đấu loại, nếu như vậy, cuộc sống sau này liền thái bình. Chứng kiến ta vẻ mặt xuân ý giặt rào, Độc Luyến Thu Vũ tiếp lấy chạy chỗ võ thuật dùng đầy áp rắn chắc ngông mập cùng ta một cái, không cho phép ý ý ta cũng cố ý mấy chuyện xấu, cho nàng phát một cái tâm ngữ, tỷ, nhân ra muốn chứ sao. Độc Luyến Thu Vũ hừ nhẹ nói, được à, ngày hôm nay muộn đổi một ngoại pháp, chúng ta tới một thứ nữ vương mê hoặc. Ta quá sợ hãi, ta sai rồi, quần lót đều sai rất không có, ngươi thực sự không sai. Là tỷ tỷ ta sai rồi, vẫn luôn không có đối với ngươi dùng một chiêu này, để cho ngươi tiểu tử hiện tại theo ta đắc ý tỷ, tha ta hít, tha ngươi cũng được, chính mình quỵ góc nhà đạn hiểu vắng vẻ 100 cái. Được rồi, ngươi chính là nữ vương mê hoặc miệng ta cầu xin tha thứ, nhưng là tâm lý nhưng vẫn ở ý ý lấy, mấy ngày hôm trước cùng tiểu lạt tiêu tình thú một lần, ngoại trừ roi ra bên ngoài, những thứ khác mánh khỏe hầu như đều dùng một lần. Đương nhiên, cái kia ngọn nến là nhiệt độ thấp sáp, bằng không, tiểu lạt tiêu mềm mại ra thịt khả năng liền nóng phá hủy. Không thể không nói, cái này tiểu cây ớt thực sự là một cái yêu nghiệt, các loại đùa giỡn đều phát huy đến cực hạn, để cho ta thú huyết một mực sôi trào, từ đầu đến cuối nằm ở cao độ hưng phấn trạng thái, trong đêm đó bắn sạch tất cả viên đạn. Cam tâm tình nguyện đọa lạc thành dành riêng cho của nàng cái xác không hồn. Hết cách rồi, tình yêu cuồng nhiệt trong nam nữ đều là cực kỳ đáng sợ. đặc biệt đang tiến hành phụ khoảng cách sau khi tiếp xúc, hai người liền rốt cuộc không thể rời bỏ lẫn nhau, liền như cùng lúc bánh mật một dạng dính sát vào đối phương thân, đồng thời lại như cùng một đầu con manh thú và dòng nước lũ, muốn đem đối phương ăn sạch lau sạch. Đặc biệt nữ nhân, thực sự không thể coi thường nữ nhân, mới vừa ở chung với nhau thời điểm cỡ nào nhu thuận rụt rè, một ngày thâm nhập phát triển, để cho nàng diễn biến thành hồ ly tinh, nam nhân thật là có bị. Cho nên, bây giờ ta thực sự là mệt cũng hưởng thụ. Nhưng là, quá độ y làm cho BK cũng rất là khó chịu, người anh em này chính là một cái diệt tuyệt lòng người, không hiểu lòng của nữ nhân nghìn năm lão quan côn, chứng kiến ta và vài cái ở nơi này liếc mắt đưa tình, thằng nhãi này các loại hâm mộ và ghen ghét, rất nhanh thì cơ chủy thủ trong tay, hướng phía cái kia huyết hồn chi ấm dùng sức vung sau đó, chúng ta đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chủy thủ này cư nhiên giống như một đem roi ra tựa như bay ngang ra ngoài, rất mau tiến vào huyết. Hồn chi ấm, chỉ nghe thấy bên trong phát ra một tiếng phá lệ quỷ dị tiếng kêu, một người hình sinh vật bị kéo lôi đi ra, người này máu me be bét khắp người, người khôi giáp đều là huyết nhục chế thành, khuôn mặt đã nhìn không ra cái gì ngũ quan, từng cái lỗ chân lông đều tí tách lấy tiên huyết, khiến người ta sau khi xem không khỏi khẩu vị kinh. Huyết hồn con rối đẳng cấp, 20 cấp phẩm cấp. Ác ngộng cấp lượng máu, 56.000 vật lý công kích lực, 6.000.000.000 lực phòng ngự vật lý, 7.000.000 phòng ngự ma pháp lực, 6.000.000 kỹ năng, huyết chi hộ vệ, huyết chi phản kích quái vật giới thiệu, cổ quỷ phách nơ ở huyết hồn chi trong bầu bán thành phẩm, năng lực công kích cùng phòng ngự năng lực đều rất một dạng, duy chỉ có sở hữu rất cao thể chất, chúng nó bởi đã bị cổ quỷ phách nơ ở nô lệ hóa, cho nên chỉ hiểu được bảo vệ mình chủ nhân. Ngay một khắc này, đế quốc Mark cái này hắc tư cư nhiên vuốt cái bụng, vẻ mặt ủy khuất nói, lao đại, ta đói. Đế quốc ánh tà dương lời nói càng là trọng khẩu vị, đói bụng đem người này ăn đùa cỡ tan cũng không tệ. Ta quay đầu bước đi. Đế quốc ánh tà dương hỏi, tiểu phi huynh, ngươi ý muốn như thế nào, lại đi đến nơi nào? Ta tuét miệng nói, ta đi nôn mửa hít, trước các loại. Ngươi đi thẳng nhãi này, người nào gánh ta vướt ngược một cái, ngược lại đừng tìm ta nói, ta quả thực không muốn gánh, cũng không phải là ta chống đỡ không nổi, mà là hiện nay chúng ta đoàn đội cùng AOMS đoàn đội tờ chênh lệch cũng không lớn, chúng ta lấy 52% so với 4% ưu thế thoáng vượt lên đầu. Người đang thời khắc mấu chốt đều là từ tư nhân, đặc biệt đế quốc ánh tà dương cùng ta vô thân vô cố. Ta tuyệt đối sẽ không hy sinh đoàn đội quyền lợi đi giữ gìn trước mặt cái này tiểu toàn thân quyền lợi. Đế quốc ánh tà dương nhãn châu xoay động thời điểm, ta cũng từ trong ánh mắt của hắn giải đọc ra ý tưởng giống nhau. Nhưng là, khiến người ta khó tin là, trước mặt cổ quỷ phách nơ ở tựa hồ là nhìn thấu ý tưởng của chúng ta. Thằng nhãi này không để cho chúng ta làm khó dễ, nếu chúng ta như thế khiêm nhượng, tranh nhau khổng dung làm cho lê, cho nên hắn đơn giản cho chúng ta một giỏ lê. Chỉ thấy cái kia quái dị dao găm rất nhanh mà không gián đoạn hướng phía huyết hồn chi trong bầu bao đi, đem từng cái huyết hồn con rối kéo ra ngoài, cuối cùng khẽ đếm, cư nhiên một hơi thở kéo ra khỏi 20 cái. Lúc này, ta phá lệ tưởng niệm bà bối. Bởi cấp bậc của chúng ta cùng cổ quỷ phách nơ ở trên lệch nhiều lắm, gia tăng đa số đội trưởng khống lực không chiếm ưu thế, cho nên muốn khống chế nó phi thường chắc trở. Hơn nữa, căn bản là không có cách khống chế. Những thứ này huyết hồn con rối cũng có huyết chi hộ vệ kỹ năng này là công tác hình thống khổ rời đi, giúp đỡ cổ quỷ phách nơ ơ vẫn chỉ vào các loại mặt trái kỹ năng, có thể dùng hắn cực kỳ ung dung hoàn thành một lần lại một lần huyết hồn triệu hoán. Ta rất rõ ràng, những thứ này lực công kích cực kỳ yếu ớt ra hỏa triệu hoán đi ra cũng không phải là vì công kích, mà là vì bang nơ ơ gánh chuyện. Tiểu tinh nói, ca ca, bọn người kia quá đáng ghét, ta ứng đối sạch sẽ gọn gàng. Đàn rơi vừa dứt lời, tiểu tĩnh đã hành động, toàn thân huyết quang hiện ra, quang ra quần thể khiêu khích thuật. Kể từ đó, tất cả huyết hồn con rối đều gào khóc căn cứ tiểu tĩnh đi rồi. Đế quốc Mark không khỏi liễu lơi, pháp cái khác, thủy sắc tinh vân một người có thể gánh nổi nhiều như vậy ác ngộng cấp quái vật sao? Tiểu tĩnh cũng không trả lời, làm huyết hồn khôi lỗi công kích dường như hạt mưa rơi vào chính mình. Thân sau đó, nàng ấy cực cao phản kích thuộc tính kích phát, thuận tay quang ra long chi phản kích. Ngay sau đó, bảo lưu khúc nha nở phản kích tư thế ném ra, thành công mệnh trúng cách mình gần nhất, lượng máu nhiều nhất cái kia một đầu. Ngay sau đó, thánh long xuyên thứ cái này ngũ đoạn thương tổn kỹ năng hung hăng điểm vào chung quanh vài đầu quái vật thân. Sau đó sau một khắc, Tiểu Tĩnh thân đã toát ra một cái cự đại hỏa diễm quang đoàn, trong tay Bá Long chiến kích hung bạo quét ngang, đem ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt bạo phát long kỵ nổ đùng rầm rầm rầm, ngọn lửa lô ống kính liên tục 3 lần phun ra, dường như sóng chấn động giống nhau sao động ở tại chung quanh quái đàn thân, đánh ra thương tổn đã nhìn thấy mà giật mình. Đoạn thứ nhất thương tổn đối với mỗi một con quái vật cao tới 4 triệu, đệ nhị đoạn thương tổn sinh trưởng tốt đến rồi 6 triệu. Đoạn thứ 3 thương tổn cư nhiên đột phá nghìn vạn lần đại quan lệ nhờ khỉ hiền nước Mỹ người chơi quá sợ hai chuyện. Chuyện thứ nhất, tiểu tinh căn bản là cái không chết được, bị 20 đầu quái vây công, HP của chính mình cũng không thấy giảm thiểu bao nhiêu, phòng ngự của nàng hệ thống thật sự là quá hoàn thiện. Chuyện thứ hai thì là, chúng ta đều biết long kỵ nổ đùng cùng nó phía trước kỹ năng thời gian ngắn dọa người, cho nên, tiểu tinh không ngừng huy vũ vũ khí, không ngừng ném ra quần công. Không ngừng gọt lấy huyết hồn khôi lỗi lượng máu đế quốc ánh tà dương đã thấy choáng. Nếu như nói tiểu tĩnh trước đây, thanh kỵ nổ đùng tràng cảnh còn có chút không đáng chú ý. Hiện tại cảnh tượng này đơn giản là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Từng cái hỏa long theo tiểu tĩnh vũ khí tung bay điên cuồng nhảy ra, lượn lờ quanh mình không ngừng xoay quanh được cô gái này giả có thể cảnh thiên hạ. Những lời này thực sự là không giả. Đế quốc ánh tà dương không biết làm gì. Ta thì tại một bên đắc ý nói. Khao y, cô gái này là của ta. Đế quốc ánh tà dương vẻ mặt hèn mọn, ngươi cái này lao không mặt mũi, thiếu theo ta khoe khoang.